Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Chu Tranh suy yếu cười cười, nhẹ giọng nói. Ta muốn gặp vị hôn phu của ngươi một chút, ta muốn xem, thiếu niên lang ngươi thích bộ dáng như thế nào. Phùng Thiếu Quân chưa kịp từ chối, Tần Vương Phi đã há mồm nói. Cũng được, ngươi muốn gặp, ta sai người dẫn hắn tới, để ngươi liếc mắt một cái. Tần Vương Phi đối với Chu Tranh có thể nói là cương triều, chỉ cần Chu Tranh há mồm năn nỉ, chưa bao giờ cử tuyệt. Ngoại lệ duy nhất là kiên trì giữ Phùng Thiếu Quân ở lại Tần Vương Phủ. Cung nhân Bích Lạc lĩnh mệnh lui ra, Tần Vương Phi cố ý hay cố ý liếc Phùng Thiếu Quân một cái, trong ánh mắt kia, không khỏi không có ý cảnh cáo. Phùng Thiếu Quân trong lòng cười lạnh, trên mặt duy trì nụ cười. Chu Tranh nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một tách trà, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Khởi bẩm Vương Phi nương nương, Thẩm Tứ công tử tới rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên dáng người thon dài cất bước mà vào. Thiếu niên thân cao chân dài, vai rộng eo hẹp, khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm. Một đôi mắt đen như hàn đàm, lóe lên lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao sắc bén ra khỏi bến. Thiếu niên chắp tay, thanh âm có chút trầm thấp, Thẩm Hữu đã gặp qua Vương Phi nương nương, gặp qua tiểu quận vương. Tần Vương Phi không nóng đáp một tiếng, trong lòng kỳ thực âm thầm kinh ngạc một hồi. Đây là lần đầu tiên bà gặp Thẩm Hữu, nàng sớm đoán được Thẩm Hữu tướng mạo xuất chúng, hôm nay vừa gặp. Lại so với nàng dự đoán còn xuất sắc hơn. Đừng nói Phùng Thiếu Quân, đổi lại là một thiếu nữ hoài xuân nào, giữa Thẩm Hữu tuấn mỹ lạnh lùng khí độ bức người và Chu Tranh bệnh tật yếu ớt không thể ở lại, cũng sẽ thích người trước. Sự thật này khiến Tần Vương Phi thập phần không vui. Tần Vương Phi e sợ Chu Tranh xấu hổ không vui, ánh mắt đảo qua. Chu Tranh trên giường bệnh có chút thất thần. Hắn sống 16 năm, chưa từng ra khỏi Tần Vương Phủ, thiếu niên xuất chúng nhất mà hắn nhìn thấy, không ai khác chính là huynh trưởng Chu Diệu của mình. Ở trong đầu hắn, nam tử ưu tú nhất trên đời này, chính là Chu Diệu như vậy. Hôm nay vừa thấy Thẩm Hữu, mới biết thế gian còn có thiếu niên lang lạnh lùng lợi hại tuấn mỹ như vậy. Hoàn toàn khác với anh ta, thiếu niên như vậy, mới xứng với thiếu quân muội muội. Thẩm Hữu đứng thẳng người, mặc cho Tần Vương Phi cùng tiểu quận vương đánh giá. Ánh mắt của hắn dừng trên người Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân biểu muội, ngươi ở trong vương phủ còn tốt sao? Đây là ngày thứ 10, ta sẽ đón muội trở về. Phùng Thiếu Quân còn chưa lên tiếng, Tần Vương Phi thản nhiên há miệng nói. Bổn Vương Phi thích Thiếu Quân, ở lại nàng thêm vài ngày. Chuyến này, chỉ sợ Thẩm Tứ công tử chạy mất, trong lời nói bá đạo ngang ngược, lộ ra không thể nghi ngờ. Lấy thân phận Tần Vương Phi, lấy quyền thế áp người, có thể đối kháng chính diện với nó. Thế gian rất ít ỏi. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên cơn giận lạnh như băng, tay phải theo bản năng sờ lên thắt lưng, ngày thường bên hông phối hợp trường đao, vừa sờ là có thể cầm chuôi đao. Hôm nay vào trong Tần Vương Phủ, trường đao bị dỡ xuống. Lúc này một tay nắm không, Phùng Thiếu Quân nhìn Thẩm Hữu thật sâu, nhẹ giọng nói. Tiểu biểu ca, đa tạ huynh đã cố ý đến đón em. Bất quá, ta cũng muốn ở lại trong Vương Phủ thêm mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh thay ta đi thôi trạch một chuyến, đem việc này nói cho biểu ca của ta. Miễn cho trong lòng hắn nhớ nhung, Thẩm Hữu mím chặt môi mỏng, hơi gật đầu. Được, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Chu Tranh ho vài tiếng, phá vỡ trầm mặc. Mẫu phi, con muốn một mình nói chuyện với Thẩm Tứ công tử. Người cùng Thiếu Quân muội muội đi ra ngoài trước đi. Tần Vương Phi nhíu mày, tất nhiên là tìm mọi cách không muốn. Không nhịn được Chu Tranh nhỏ giọng nàm nỉ, cầu xin mẫu phi, liền đáp ứng ta lần này. Vừa nói, vừa không ngừng ho khan, Tần Vương Phi đau lòng đến sắp níu lấy, chỉ đành đáp ứng. Được, mẫu phi liền dựa vào ngươi lần này. Sau đó, ánh mắt như lưỡi dao xẹt qua mặt Thẩm Hữu. Đôi mắt đó đầy cảnh cáo, nơi này là Tần Vương Phủ, hơi có dị động, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Thẩm Hữu nhíu mày cũng không nhúc nhích, Tần Vương Phi đứng dậy. Phùng Thiếu Quân cũng theo đó đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Thẩm Hữu, Phùng Thiếu Quân dừng một chút, ánh mắt chạm vào ánh mắt Thẩm Hữu. Giờ khắc này, không biết là ai lặng lẽ lay động tâm huyết. Chu Tranh chỉ để lại nội thị bên người Lưu Quý, những nội thị khác đều đuổi ra ngoài. Thẩm Hữu mắt lạnh lùng nhìn, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm dụng ý của Chu Tranh. Hai người bọn họ cũng coi như là tình địch, Chu Tranh một mình gặp hắn, muốn cùng hắn nói cái gì? là muốn đe dọa bằng lời nói, hay là muốn ép hắn lui thân, thế nào cũng không ngờ tới, Chu Tranh há mồm câu đầu tiên đúng là: "Ngươi cùng Thiếu Quân muội muội chân tướng xứng đôi." Thẩm Hữu, thiếu niên ốm yếu nằm trên giường, sắc mặt vàng ố, hai má gầy gò, hốc mắt có chút lún sâu. Nhìn chính là một bộ dáng bệnh nặng không lâu sau đó. Ánh mắt thiếu niên trong suốt đơn thuần, như hài đồng mấy tuổi. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, Thẩm Hữu, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi đổi một lần, cho dù là một ngày cũng tốt. Thẩm Hữu vô cùng căm hận Tần Vương Phi, đối với thiếu niên gầy yếu này, lại rất khó sinh ra ác cảm. Tiểu quận vương sinh ra đã tôn quý, Thẩm Hữu thản nhiên nói, trên thế gian này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ thân phận địa vị của tiểu quận vương. Chu Tranh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, ta như vậy, có cái gì phải hâm mộ, ta lớn như vậy, ngay cả vương phủ cũng chưa từng ra ngoài. Ta không thể đọc sách, không thể tập võ, không biết bầu trời bên ngoài cao bao nhiêu. Trong sự hâm mộ này, không biết có bao nhiêu người là do Phùng Thiếu Quân mà lên. Thẩm Hữu nhìn Chu Tranh, chậm rãi nói, tiểu quận vương cố ý muốn gặp ta, muốn nói chỉ có những thứ này sao? Chu Tranh lại ho vài tiếng, nội thị Lưu Quý vội vàng tiến lên, chủ tử vô không tê ve lưng. Một lúc lâu sau, Chu Tranh ho ra một ngụm đờm dày. Đờm mang theo tơ máu. Sau khi ho ra một ngụm đờm dày đặc này, hô hấp của Chu Tranh thuận lợi không ít, thanh âm cũng thoáng phấn chấn. Ta muốn gặp ngươi, là muốn gặp người trong lòng Thiếu Quân muội muội. Mẫu phi vì dỗ ta cao hứng, cứng rắn đem Thiếu Quân muội muội lưu lại trong phủ. Ta cũng hy vọng mình nhanh chóng khỏe lại, như vậy, Thiếu Quân muội muội có thể sớm rời đi. Thẩm Hữu, Chu Tranh không phải là muốn lấy lui làm tiến, cố ý yếu thế, dùng cái này cầu hắn nhượng bộ thành toàn đi. Thẩm Hữu bình tĩnh nhìn Chu Tranh, chậm rãi nói, ta và Thiếu Quân biểu muội đã có hôn ước, đừng cố cướp cô ấy. Chu Tranh ngược lại thẳng thắn, nếu như ta khỏe mạnh, dù sao cũng phải tranh giành với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại như vậy, mỗi ngày có thể nhìn thấy Thiếu Quân muội muội, ta đã cảm thấy mỹ mãn, chết mà không hối tiếc. Thẩm Hữu lại một lần nữa trầm mặc không nói nên lời. Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt sao? Hình như không, Chu Tranh này, tuy rằng ngây thơ đơn thuần, nhưng lại ngoài ý muốn thiện lương. Thiếu Quân biểu muội mặc dù bị cưỡng lại ở lại Tần Vương phủ, nghĩ đến đối với một thiếu niên như vậy cũng chán ghét không nổi. Thẩm Hữu, mặc kệ ngươi nghe được lời đồn đãi gì, cũng đừng coi là thật. Về sau, phải hào hào đối đãi Thiếu Quân muội muội, cách Trương.